Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 752. Thanos. Daisy nhìn về phía bốn phía. Một cái ăn mặc phà áo choàng hình người hư ảnh khiến cho nàng chú ý. Đối phương ở nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tựa hồ tưởng xúc ở bóng ma. Nhưng là hiệu quả tạm được, Daisy rõ ràng nhìn đến mặt. Nhưng nàng ra vẻ không biết, còn chạy tới đem đối phương phá áo choàng xốc lên. Thực khoa trương một trận đánh giá, nga. Ha ha, ta nói là ai đâu? Này không phải đại danh đỉnh đỉnh Smith tiên sinh sao? Thật là xảo a, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Nàng vui tươi hớn hở mà cùng Red Skull chào hỏi. Rõ ràng đã dây dưa một đoạn thời gian. Nhưng hai người xác thật là lần đầu tiên gặp mặt. Red Skull hiện tại bị Soulstone câu thúc. Không thể rời đi nơi này. Nhưng hắn cũng không nghĩ phản ứng Daisy. Đem mũ choàng mang lên. Làm bộ không nghe thấy. Ta mệnh lệnh ngươi đem đầu chuyển qua tới. Tù phạm. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Daisy đem Power Stone từ mặt dây thượng gỡ xuống. Đệ tư cái Soulstone bị nàng trang bị ở Infinity Gauntlet thượng. Màu vàng nhạt quang mang mạnh mẽ bức bách Red Skull say người, ngươi không phải đá quý chủ nhân. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Red Skull đều phải khí tạc, nhưng hắn phản kháng chỉ có thể dừng lại ở miệng. Quy tắc hạn chế, hắn vô pháp đối Soulstone ra tay. Một chút đều không thể, Daisy nghiền ngẫm mà chỉ vào hắn. Lại chỉ mặt đất, tựa hồ ở do dự có phải hay không nên làm ra hỏa này cho chính mình quỳ xuống. Có thể tưởng tượng đến trong đầu những cái đó tri thức. Thật sự lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian, được rồi. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Người liền tại đây đợi đi. Nàng giơ tay phát động Space Stone chuẩn bị hồi xia, Red Skull vội. Vàng đem nàng ngăn lại. Nếu có người tới tìm kiếm Soul Stone, ta muốn nói như thế nào? Bên trong gia hỏa kia làm ta hỏi ngươi. Hắn chỉ vách núi phía dưới, ngươi cùng Adam còn có thể liên hệ thượng. Hắn làm gì đâu? Trầm miên, Daisy một chữ cái đều không tin. Adam hơn phân nửa ở thế giới linh hồn đọc những cái đó người thường ký ức đâu. Không nghĩ đi ra ngoài lang bạt giang hồ. Nhiều đọc sách cũng có thể tăng trưởng trí tuệ. Đọc lấy linh hồn cùng đọc sách không sai biệt lắm. Adam hơn phân nửa chính mượn dùng Red Skull thị. Giác quan sát chính mình đâu, Daisy chỉ vào vách núi nói. Cái này mặt cũng chưa đá quý. Các ngươi đây là muốn hố người a? Như vậy, nếu có người tới muốn đá quý, người khiến cho chính hắn nhảy xuống đi thôi. Sử dụng Space Stone, truyền tống hồi Seer, Gladiator bọn họ cùng Daisy trước sau chân rời đi thế giới linh hồn. Hiện giờ ngoại giới thời gian đã qua đi 3 ngày, Daisy cảm giác chính mình ở thế giới linh hồn cũng chính là đãi nửa ngày thời gian. Nhưng là ngoại giới thời gian trôi đi tốc độ làm nàng kinh hãi, đi theo nàng tiến thế giới linh hồn. 9600 người một cái không ít, đều mang ra tới, chỉ là có chút người sẽ có một ít đau đầu nhức óc. Cuồng táo, cảm xúc hạ xuống linh tinh di chứng. Có thậm chí sẽ sinh ra một ít chán đời cảm xúc. Bất quá kia đều cùng nàng không quan hệ. Kim bài áo rồng Gladiator khuôn mặt già rồi không ít. Hắn bộ hạ tử thương hỗn độn. 300 vạn đại quân cuối cùng rời đi thế giới linh hồn không đến 500. Coi hắn vì tinh thần lãnh tụ đế quốc hộ vệ đội trực tiếp giảm quân số 1/4. 300 vạn trong đại quân đại bộ phận người tinh thần tiêu tán ở thế giới linh hồn. Thiếu bộ phận là chết già, dư lại những cái đó người sống sót cũng cực kỳ thê thảm, quân viễn chinh nguyên khí đại thương. Daisy cũng thực mỏi mệt, miễn cưỡng ứng phó rồi mấy sóng dò hỏi. Nàng liền hồi chính mình ở Seer phòng sửa sang lại tâm đắc đi, kế tiếp mấy ngày Gladiator miễn. Cưỡng khôi phục hành động lực, làm kim bài áo rồng. Hắn hoàn toàn không biết chính mình tham dự chuyện gì. Hắn chỉ cần báo thù. Hắn muốn cho cái kia sau lưng âm hắn một phen ra hỏa trả giá đại giới. Nhưng hắn thân thể suy yếu đến không được. Hiện tại căn bản không nhiều ít chiến lực. Cho dù chiến lực khôi phục hắn cũng chưa nghĩ ra như thế nào ứng phó loại này vô thanh vô tức công. Kích thủ đoạn, hắn dò hỏi Daisy. Daisy thẳng lắc đầu. Nàng không cùng bất luận kẻ nào giảng thuật Adam Warlock sự. Ở Gladiator cùng Seer thượng tầng cố hữu trong ấn tượng. Đầu sỏ gây tội còn ở phía trước kia mấy viên tinh cầu giữa. Gladiator xem nàng biểu tình chân thành. Tha thiết, tựa hồ là không biết nội tình bộ dáng. Cũng không tính toán miệt mài theo đuổi đáp án. Vũ trụ khó hiểu chi mê quá nhiều. Một đám điều tra, cha được chết cũng chưa chắc có thể điều tra rõ, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh. Làm mấy con siêu cự hình chiến hạm dùng chủ pháo oanh. Tiền tuyến bản thân có tam con siêu cự hình chiến hạm. Hắn lại tăng phái tam con. Daisy cũng đem chính mình Scarlet Witch hào phái đi ra ngoài. Tổng cộng 7 con siêu cự hình chiến hạm phân biệt vào chỗ. Chủ pháo từng người nhắm ngay một viên Universal Church of chút còn sót lại tín đồ sinh hoạt tinh. Cầu, 7 con tinh cầu còn sót lại dân cư ít nhất có 1 tỷ. Ra lệnh một tiếng, này 1 tỷ trí tuệ sinh mệnh liền sẽ hóa thành cho bụi. Tàn bạo mũ sẽ dừng ở hạ mệnh lệnh đầu người thượng. Này đối với bất luận cái gì một cái chính trị nhân vật đều là một cái đả kích. Lilandra nữ vương vẫn luôn ở giả chết người. Hai mắt dại ra, nhìn không tới một chút sức sống, Daisy cùng đạo sư đều là cao cấp cố vấn. Hai người chỉ có kiến nghị quyền không có quyền quyết định. Lại nói bọn họ cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng lên tiếng, quyền quyết định rơi xuống. Gladiator trên người, Gladiator ở chính mình danh vọng cùng thế bộ hạ báo thù. Thế chính mình báo thù chi gian hơi hơi tự hỏi nửa phút. Cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn lựa chọn hy sinh chính mình một bộ phận danh vọng, chủ pháo bổ sung năng lượng. Bắt đầu công kích, hắn cần thiết cấp bộ hạ một cái giao đãi. 7 con siêu cự hình chiến hạm phân biệt nhắm ngay 7 viên tinh cầu lộ ra răng nanh, thật lớn nổ. Mạnh hình ảnh bị truyền quay lại bộ chỉ huy. Chủ pháo oanh kích liên quan mục tiêu tinh cầu chung quanh mấy viên vệ tinh cũng sôi nổi bị cuốn. Tiến nổ mạnh lốc xoáy. Hàng tinh quỹ đạo bị trách đi. Có chút hành tinh thậm chí có thoát ly vốn có tinh hệ xu thế. Có thể nói cái này mệnh lệnh tạo thành phá hư xa không ngừng kia 7 viên tinh cầu, siêu cự hình. Chiến hạm thực mau phái ra điều tra hạm đi kiểm tra chiến quả. 7 viên tinh cầu hoàn toàn biến thành bụi vũ trụ. Universal Church of Truth cuối cùng đại bản doanh hoàn toàn tiêu vong. Từ nay về sau. Lại tìm bọn họ liền phải đi lịch sử trong sách tìm, trinh sát hạm không phát hiện phía trước kỳ quái. Ngủ say dấu hiệu, ở tinh cầu hài cốt gian không có gặp được bất luận vấn đề gì. Seer cuối cùng đem chỉnh sự kiện đệ đơn. Universal Church of Truth trinh phạt xem như hoàn toàn vẽ ra dấu chấm câu, ở vũ trụ chỗ sâu. Trong, có một mảnh hoàn toàn từ tổn hại tinh thể hài cốt tạo thành bao la hùng vĩ hành tinh mang, nơi này. Dẫn lực cực kỳ hỗn loạn. Rất nhiều chiến hạm rời nhảy ở chỗ này đều sẽ ở vào không nhạy trạng thái. Dần dà, nơi này liền biến thành một mảnh tinh tế phần mộ, ai cũng không biết. Nơi này là đại danh đỉnh đỉnh Black Order nơi dừng chân. Thanos đúng là chủ nhân nơi này, trong truyền thuyết sớm đã điên mất Titan Thanos chính ăn mặc toàn. Thân giáp ngồi ở hắn vương tọa thượng. Hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích, cực nơi xa có thể nghe được không đếm được kêu thảm thiết. Thanos biết đó là chính mình kiệt ngạo khó thuần thủ hạ Corvus Glaive ở tra tấn những cái đó tù phạm. Cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa tựa hồ thực thích ở người khác đau đớn chung đạt được vui. Sướng, một tĩnh vừa động hình thành tiên minh đối lập, Thanos giàu có trí tuệ ánh mắt nhìn về phía. Phương xa hắc tịch bầu trời đêm, nơi này không có hành tinh. Tự nhiên cả năm ở vào đêm tối trạng thái. Căn bản nhìn không tới cái gì cảnh sắc. Nhưng hắn lại xem đến mùi ngon. Trước mắt giống như hiện ra một bức mặt trời chiều ngã về tây trắng lệ cảnh sắc. Hết chương.